Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1813 Ma Thiên Châu Thù Vạn Thiên. Xem ra, cũng chỉ hảo như vậy. Giang Nam Như nguyên bản cho rằng, kia Ma Châu sẽ có cái gì tốt biện pháp, lại không ngờ cũng đúng là cái này chủ ý. Cũng may lúc này nàng còn có một mục tiêu, nếu là bằng không. Nàng cũng không biết nên như thế nào tại đây tiên giới hỗn đi xuống. Chỉ thấy Giang Nam Như Cường tự chịu đựng đau đớn, chậm rãi đứng thẳng lên, chuẩn bị rời đi. Giang Nam Như lúc này khẳng định, mặc dù là chết cũng sẽ không lại nuốt phục kia tiên lực chi dịch. Ở chịu đựng cực đại thống khổ lúc sau, Giang Nam Như may mắn không có đã chịu quá lớn tổn thương. Đương nhiên, này hết thảy cũng cùng kia Ma Châu có một ít quan hệ, ngươi muốn đi hướng nơi nào? Kia Ma Châu thấy Giang Nam Như phải đi, nhưng thật ra sửng sốt, hỏi ta, tự nhiên là khắp nơi đi lại một chút, tìm một chút gia tộc tin tức thôi. Giang Nam Như nói, ân, vậy ngươi liền không muốn biết tên của ta? Ma Châu hơi hơi mỉm cười, lại là không có nói thêm nữa tên của ngươi. Giang Nam Như sửng sốt, trong miệng lẩm bẩm nói, ta kêu Thù Vạn Thiên. Ma Châu nghiêm mặt nói, ngươi phải nhớ kỹ tên của ta. Nói xong, liền thấy kia tự xưng Thù Vạn Thiên Ma Châu hơi hơi mỉm cười. Bàn tay một chương, tự lòng bàn tay bên trong xuất hiện một viên đen nhánh hạt châu. Kia hạt châu đen nhánh dung mạo không sâu sắc, lại là ở quay tròn xoay tròn. Mỗi khi kia hạt châu chuyển động là lúc, Giang Nam Như đều hoảng hốt thấy được một cái quỷ dị khuôn mặt ân. Không tồi, cư nhiên có thể nhìn ra trong đó ảo diệu. Kia Thù Vạn Thiên hơi hơi mỉm cười, nói, xem ra, ta là thật sự không có nhìn lầm. Kia Thù Vạn Thiên tuy rằng là ở chuyển động trong tay hạt châu, khóe miệng lại là lộ ra vi diệu tươi cười, đây là vật gì? Chẳng lẽ là Ma Châu? Giang Nam Như nhìn đến kia Thù Vạn Thiên trong tay hạt châu, không khỏi hỏi, tự nhiên không phải. Thù Vạn Thiên nói, kia viên hạt châu, bất quá là thịnh phóng ta linh hồn vật chứa thôi. Lúc này ta một lần nữa thu hoạch tới rồi thân thể, tự nhiên không hề yêu cầu. Nói xong, kia Thù Vạn Thiên tiếp tục nói, mà hạt châu này, ân, liền tặng cho ngươi đi. Tạm thời coi như là đền bù ngươi tổn thất tiên khí bồi thường. Bồi thường? Giang Nam Như sửng sốt, nói, không sai, không cần xem này hạt châu như vậy bất kham, kỳ thật lại là rất có tên tuổi. Về sau, ngươi tự nhiên sẽ biết trong đó duyên cớ. Nói xong, kia Thù Vạn Thiên liền đem kia hạt châu ném đi, vứt tới rồi Giang Nam Như trong tay. Hắn thấy Giang Nam Như đem kia hạt châu thác ở lòng bàn tay, không khỏi cười, nói, hạt châu này chính là thật thật tại tại thần khí, không cần sử dụng tiên lực cũng có thể sử dụng. Thần khí? Giang Nam Như tức khắc khiếp sợ lên, trong miệng nói, nàng nguyên bản luyện chế góp nhặt 5 loại tiên khí, lại không ngờ đều hóa thành hư ảo, nhưng thật ra lúc này vô cớ thu hoạch tới rồi một kiện thần khí. Quả thực có chút không thể tin được, hạt châu này, danh gọi Ma Thiên Châu, ngươi cần phải nhớ kỹ. Thù Vạn Thiên nói, hảo, nên công đạo đều công đạo, ta cũng nên đi. Kia Thù Vạn Thiên nói xong, thân mình vừa động, cư nhiên phiêu nhiên mà đi. Tiền bối, tiền bối. Giang Nam Như thấy kia Thù Vạn Thiên chân đem Ma Thiên Châu lưu lại, mà chính mình lại là phiêu nhiên mà đi, không khỏi rất là kinh ngạc, trong miệng kêu gọi lên. Tuy rằng cùng kia Thù Vạn Thiên đãi thời gian không dài, nhưng lúc này Giang Nam Như lại là cao giọng kêu gọi lên. Tự nhiên, ở Giang Nam Như trong lòng, đã sớm đem kia Thù Vạn Thiên coi như là cực kỳ thân cận người. Kia Thù Vạn Thiên thân hình cực nhanh, đảo mắt liền không thấy bóng dáng. Giang Nam Như nhất thời sững sờ ở tại chỗ, nhìn chung quanh chiến trường, không khỏi có chút mất mát. Trong khoảng thời gian ngắn, ngay cả Giang Nam Như chính mình cũng không biết nên đi hướng nơi nào. Hết chương.